Hai giới đầu cơ thương, chương 129, ngày hội mua sắm 11/11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Elijah mang Mạn Ninh ở hiện thế đi dạo 2 ngày, đem người đưa về dị giới Mạn Ninh. Người mấy ngày hôm trước đi nơi nào a? August tò mò hỏi. Mạn Ninh xấu hổ nói, thay lão bản đi phụ cận thôn xóm xử lý chút việc. Hiện thế du lịch mấy ngày Mạn Ninh còn không có từ trong mộng phồn hoa thanh tỉnh, bởi vì chuyện này là cơ mật Mạn Ninh cũng không thể tìm người tới chia sẻ chính mình vui sướng, một người khờ rất là khó chịu. August nhìn Mạn Ninh, nói. Người gần nhất có chút không thích hợp a? Mạn Ninh nhìn áo cổ có chút kích động, nói. Có sao, đại khái là bởi vì đi hải bên kia quá kích động, cảm xúc nhất thời điều chỉnh không được. Ta đi tìm hiến tế, Mạn Ninh nói. August có chút nghi hoặc nói. Lại đi tìm hiến tế sao? August cảm thấy Mạn Ninh cùng hiến tế quan hệ giống như rất thân. August cảm thấy có chút kỳ quái, Mạn Ninh ngày thường rõ ràng có chút nhát gan, bây giờ lại cùng Thu La hiến tế thân thiết. Phải biết rằng phía trước bởi vì thiếu nô lệ hoàn, hiến tế người này chính là muốn dùng đoạn trường tán khống chế những tinh linh thợ săn đó a. Mạn Ninh gật gật đầu, nói. Đúng, August có chút nghi hoặc nói. Người không sợ a? Nguyệt Nha thôn xóm vị hiến tế này tựa hồ rất am hiểu dùng độc. August tự nhận can đảm không tầm thường nhưng cũng không dám tiếp xúc nhiều. Mạn Ninh nhàn nhạt nói. Hiến tế người khá tốt. August khô khốc cười cười, nói. Đại khái đi, Mạn Ninh trong ngắn hạn tiến hành 2 lần xuyên qua, tuy rằng có Elijah bảo hộ nhưng thân thể vẫn có chút không thoải mái. Mạn Ninh tiếp nhiệm vụ thời điểm liền biết sẽ có hậu hoạn như vậy nhưng không quá để tâm, có thể tới hiện thế chơi mấy ngày thân thể không thoải mái một chút Mạn Ninh cũng không để ý. Trong biệt thự, Sở Phong ngồi trên sofa nhìn tư liệu vừa mới được gửi lại đây. Có tiền có thể sai sử quỷ ma, trên đời này chuyện gì chỉ cần tiền nện xuống liền dễ làm. Elijah nhìn Sở Phong, tò mò hỏi. Điều tra ra sao? Sở Phong gật gật đầu, nói. Không sai biệt lắm đi. Đã biết một chút điều tra liền dễ dàng hơn nhiều. Trang gia là đại gia tộc gia đại nghiệp đại, Trang gia lão gia từ có 2 nhi tử, lão đại Trang Chấn Hoa, lão nhị Trang Chấn Dương, hắn hẳn là lão nhị nhi tử. Điều tra kết quả biểu hiện Trang gia đại phòng, nhị phòng cạnh tranh quan hệ thập phần kịch liệt. Tuy rằng phong kiến vương triều đã hủy diệt, bất quá một ít tư tưởng phong kiến vẫn còn bảo tồn xuống, tỷ như trường tử kế thừa, tỷ như trọng nam khinh nữ. Lão nhị Trang Chấn Dương thương nghiệp thiên phú muốn xa cao hơn Trang Chấn Hoa, Trang Chấn Hoa tốt nghiệp liền vào tổng công ty hỗ trợ, lão nhị vừa tốt nghiệp đã bị đá qua một công ty nợ ngập đầu làm việc. Trang Chấn Dương tiến vào chi nhánh công ty lúc sau công ty vẫn luôn lỗ vốn ở trên tay nhanh chóng phát triển lớn mạnh, quy mô mở rộng mấy chục lần. Trái lại Trang Chấn Hoa vài lần đầu tư đều thất bại. So sánh xuống thương giới không ít người đều cảm thấy lão nhị lợi hại là thương nghiệp kỳ tài. Nhưng lão gia từ tự hồ vẫn càng thiên hướng với đại phòng, thứ nhất đại phòng là trường tử, thứ hai đại phòng liên tiếp sinh 2 nhi tử, mà nhị phòng liên tiếp sinh 2 nữ nhi, Sở Phong âm thầm hoài nghi hắn bị đổi là bệnh viện người không cẩn thận xảy ra sai lầm hoặc là có người cố ý, đại gia tộc chọn người thừa kế, nhi tử năng lực muốn xem, đời cháu năng lực nhất muốn xem, tuy rằng hiện tại rất nhiều lão nhân đều ấm nam nữ, đều một dạng, bất quá trong xương cốt vẫn thích nam hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Chấn Hoa tuy rằng biểu hiện bình thường nhưng đại phòng trưởng tôn Trang Chí Huyên nghe nói là thiên tài, lão gia từ cực kỳ coi trọng. Elijah nhìn tư liệu, nói. Trang Phi như này là nhân sinh doanh gia a? Sở Phong gật gật đầu, nói. Đúng vậy a, nếu không có sai Trang Phi như mới hẳn là Sở gia người. Sở Phong tra qua tư liệu, nữ nhân này ngày sinh ra cùng ngày với hắn. Đại tiểu thư này có chút khó lường. Nước ngoài lưu học sinh tốt nghiệp, người theo đuổi không ít, vài người đều có tài có quyền đại nhân vật. Điều tra tư liệu biểu hiện đại phòng tiểu nữ nhi Trang Trà vị hôn phu Lý Thừa gia tựa hồ đối với Trang Phi Nhứ phi thường cảm thấy hứng thú, đang theo đuổi nàng mà Trang Phi Nhứ lại không từ chối rõ ràng. Sở Phong cảm thấy Sở gia thật là có chút loạn a, hắn có tiền có dị năng vẫn là không cần trộn lẫn cho thỏa đáng. Sở Phong đem tư liệu ném tới một bên, nói, muốn đi ra ngoài dạo phố hay không? Elijah có chút nghi hoặc nói, người không muốn đi gặp người nhà của ngươi sao? Sở Phong lắc lắc đầu, nói. Không cần, thuận theo tự nhiên đi. Đối phương chính là đại nhân vật a, hắn như vậy tìm tới cửa nhận thân cũng quá bừa bãi. Hắn vốn nghĩ là chân chính người nhà sống không tốt hắn có thể âm thầm giúp một phen, nhưng thực hiển nhiên người nhà của hắn sống thực tốt, cũng có tiền nhiều, như vậy không cần hắn nhiều chuyện. Elijah phồng lên quai hàm, nói. Người cảm thấy như vậy hảo, liền hảo. Nghe được Sở Phong nói, Elijah tư tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Elijah gần nhất xem không ít phim, có không ít là về mẹ chồng nàng dâu quan hệ. Elijah cũng biết nơi này kết hôn chú ý ý của cha mẹ, lời của mai mối, rất nhiều phu thê tách ra chính là bởi vì bà nương quan hệ bất hòa. Sở Phong nếu nhiều thêm cha mẹ, hắn liền phải nhiều thêm một công công bà, Eliezer căn bản không biết phải làm sao cùng đối phương ở chung. Nơi này cha mẹ tựa hồ rất không thích nhi tử đồng tính luyến ái, mà hắn không chỉ là nam vẫn là bán tinh linh. Sở Phong nhìn Eliezer liếc mắt một cái, nói, ngươi suy nghĩ cái gì? Eliezer lắc lắc đầu, nói, không có gì. Thời gian vô thanh vô tức trôi qua bất chi bất giác liền đến 11 tháng 11. Eliezer chờ đợi ngày này đã đợi thật lâu, trước 11 tháng 11 liền canh giữ ở trước máy tính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sở Phong nhìn bộ dáng đối phương giống như lâm đại địch có chút vô ngữ. Sở Phong thầm nghĩ, 11 tuy rằng tiện nghi nhưng hắn cũng không thiếu một chút tiền kia. Sở Phong mở ra di động xem xét một chút chính mình tài khoản. Eliezer dùng tài khoản là của hắn, Sở Phong cũng có thể nhìn thấy giao diện mua sắm một chuỗi danh sách thật dài hơn 50 trang. Sở Phong nhìn một danh sách dài ngoằng trái tim bùm nhảy nhảy, hắn thuê kho để hàng chuyển phát nhanh tựa hồ hẳn là đổi một cái lớn hơn một ít nữa, bây giờ tựa hồ có chút không đủ để Eliezer ánh mắt tràn đầy chuyên chú nhìn mua sắm giao diện so giá cả thương phẩm. Sở Phong nhìn một chút trang đầu thầm nghĩ, dị năng giả sau khi xuất hiện rất được chú ý nhưng nguyên bản quan to hiền quý thực mau liền điều chỉnh tâm thái, mạnh mẽ chiêu mộ dị năng giả đạt được không ít tiền lời. Đào Bảo tổng cộng thỉnh 5 dị năng giả tham dự đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động. Rất nhiều dị năng giả tuy rằng có được năng lực nhưng cũng phải ăn cơm, tham dự hoạt động một hồi là có thể nháy mắt kiếm được mấy trăm vạn, rất nhiều dị năng giả vẫn rất là cao hứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong cảm thấy thế giới này dị năng giả giống như là nắm giữ tân hưng kỹ thuật công nghệ cao nhân tài. 11-11 kết thúc phi thường náo nhiệt, một nam sinh trực tiếp biểu diễn phi hành. Nam sinh hẳn là từ nhỏ liền có ước mơ phi hành, đối phương hoàn toàn thoát ly sức hút của trái đất bay đến giữa không trung dẫn tới người dưới đài một mảnh kinh hô, bất quá tiếng kinh hô so với Sở Phong tưởng tượng nhỏ hơn một ít. Sở Phong nghiêng đầu thầm nghĩ, xã hội đại chúng đối với năng lực giả độ tiếp thu đã càng ngày càng cao, có lẽ không bao lâu đại gia liền sẽ đem năng lực giả trở thành minh tinh giống nhau, sẽ không lại hô to gọi nhỏ. Bay lên A, thật lợi hại. Lợi hại thoát ly lực hút địa cầu A, vì cái gì người có thể bay không phải ta? Sở Phong nhìn làn đạn hiện lên trên màn hình cong cong khóe miệng thầm nghĩ, còn không phải là có thể bay sao, đến nỗi hô to gọi nhỏ như vậy sao? Sở Phong, có thể bay đã thực ghê gớm, đương nhiên có thể bay đối với dị giới người mà nói tựa hồ không tính cái gì, rốt cuộc dị giới rất nhiều người đều có thể bay, tỉ như ưng tộc tỉ như hồ điệp tộc. Eliezer nhìn Sở Phong, nói, chỉ là như vậy ta cũng có thể làm được. Sở Phong quay đầu nhìn Eliezer liếc mắt một cái, cười cười, nói. Ân, ngươi lợi hại nhất, Eliezer từ rạng sáng 8 giờ chiến tới 8 giờ ngày hôm sau. Sở Phong buổi sáng nhìn thấy Eliezer thời điểm đối phương như cũ là một bộ dáng tinh thần tràn đầy. Sở Phong nguyên bản còn tưởng rằng Eliezer gần nhất bệnh cuồng mua sắm đã giảm nhưng nhìn thấy Đào Bảo đã mua sắm một chuỗi danh sách thật dài mới cảm thấy chính mình thật là suy nghĩ nhiều quá. Sở Phong nghĩ, Đào Bảo lão bản muốn kiếm điên rồi à, 11-11 ngày này Eliezer vội vàng mua các loại hàng hóa dị thường phong phú. Sở Phong cùng Eliezer không biết ngày này cách Sở ra ngàn dặm đã xảy ra một chuyện lớn. Trang gia đại phòng cùng Lý gia chính thức cầu hôn, Lý gia lão gia tử cũng đồng ý hôn sự nhưng Lý thừa gia tỏ vẻ không phải Trang phi nhớ không cưới. Trang gia một mảnh tất nhiên, Trang trà thẹn quá thành giận tuôn ra Trang phi nhớ xét nghiệm máu, Trang Chấn Dương là nhóm máu A, thê tử là nhóm máu B, căn bản sinh không ra nữ nhi nhóm máu không, Trang phi nhớ căn bản không phải người Trang gia. Tin tức tuôn ra tới Trang gia tức khắc đại loạn. Sở Phong đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, cha ra thân nhân thân phận lúc sau Sở Phong liền quyết định thuận theo tự nhiên, lại khôi phục sinh hoạt hiện thế dị giới hai đầu chảy. Sở Phong càng đem lực chú ý tới trên dị giới thành bảo xây dựng. Thời gian lại trôi qua mấy ngày, Eliezer nhìn di động nói, ta mua đồ vật rất nhiều đều bắt đầu giao, nhưng hậu cần hảo chậm a. Sở Phong thầm nghĩ, vô nghĩa 11-11 nhiều người mua đồ vật như vậy khẳng định sẽ bạo thương, khẳng định chậm a. Sở Phong bừng tỉnh nhớ tới phía trước làm chuyển phát nhanh viên thời điểm 11-11 thật là ngày làm người vừa yêu lại hận a. 11-11 chuyển phát nhanh nhiều cũng có thể kiếm nhiều một chút, chẳng qua chuyển phát nhanh thật sự quá nhiều, mệt chết thân thể. Sở Phong cùng Eliezer thảo luận chuyển phát nhanh vấn đề, Sở Lâm Sinh điện thoại gọi lại đây. Sở Phong nhận điện thoại cùng người bên kia điện thoại hàn huyên một hồi để xuống điện thoại. Eliezer nhìn Sở Phong, nói, làm sao vậy, có phải Sở An Chi lại xảy ra chuyện hay không? Sở Phong lắc lắc đầu, nói, không phải, kinh đô người tới tựa hồ là hướng về phía ta tới. Eliezer có chút nghi hoặc nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ biết Trang Phi Nhứ không phải Trang gia tiểu thư sao? Sở Phong gật gật đầu, nói, Hẳn là đi, Trang gia quả nhiên thập phần lợi hại a, hắn biết chính mình thân phận có vấn đề đi qua năm đó bệnh viện nhưng cũng không có tìm được hồ sơ, lợi dụng Mạn Ninh năng lực mới xác định chính mình thân thế, Trang gia không biết là như thế nào làm được. Sở Phong không cảm thấy Trang gia vừa lúc tìm được một năng lực giả cùng loại như Mạn Ninh, đại gia tộc năng lực không thể nhỏ a, vì cái gì sẽ ở ngay lúc này tuôn ra tới. Eliza có chút khó hiểu nói. Sở Phong cười cười, nói. Có thể là bởi vì Trang gia hai nữ nhi đoạt nam nhân đi. Phía trước Sở Phong tra Trang gia tư liệu thời điểm liền cảm giác được không đúng, âm thầm suy đoán năm đó là có người cố ý, mà nhìn thấy Trang trà vị hôn phu lưu luyến si mê Trang phi như thời điểm hắn liền cảm thấy hắn thân phận khả năng muốn cho hấp thụ ánh sáng. Đoạt nam nhân sao? Eliza có chút tò mò nói. Sở Phong gật gật đầu, nói. Ta đoán vậy, Sở Phong nhìn Eliza liếc mắt một cái, nói. Chúng ta về quê đi. Eliza gật gật đầu, nói. Hảo, cách chương.